Hàn Môn quật khởi Han Men Joji, chương 1206, bị đánh để cho người trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đánh để cho người trưởng thành, cổ nhân thật không lừa vậy liên tục bị vả miệng hai lần về sau, Khiêm Công Công lớn lên, hắn hiểu, hắn đối diện cái này nhược quan chi huyện Chu Bình An, cùng trước hắn gặp phải những địa phương kia quan bất đồng, danh hiệu của mình, cha nuôi danh hiệu, thậm chí ngay cả thánh thượng danh hiệu cũng hù dọa không được hắn, đây là một cái người ác, một khoác còn trẻ thành thật mặt mũi người ác, lĩnh hội tới Chu Bình An lợi hại, Khiêm Công Công đàng hoàng không ít, không còn dám dương nanh múa vuốt uy hiếp khiêu khích giống như là một con bị cuồng bạo gấu đen biển đánh một trận chó dữ, núp ở góc tường, thu hồi nanh vuốt phần này chân châu khế ước người mua Khiêm Tư phải ngươi hay không? Chu Bình An cầm khế ước đối Khiêm Công Công hỏi. Khiêm Công Công sưng đau đôi môi, chỉ Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ đám người, phát âm mơ hồ không rõ nói. Chúng ta là ngươi tình ta nguyện, bọn họ cũng nhưng làm chứng cho ta. Ta còn thanh toán một lượng bạc đâu, khụ khụ chúng ta có thể làm chứng, là Lưu lão hán tự nguyện bán cho Khiêm Công Công. Trương huyện thừa đám người nói, đánh rắm trời đánh cường đạo. Các người đánh lão nhi một hồi lâu, bức bách lão nhi bán rẻ chân châu, lão nhi vẫn luôn không có đồng ý, cuối cùng là các ngươi mạnh nắm tay của ta ở khế ước bên trên ấn thủ ấn. Lưu lão hán nghe vậy, tức giận đến cả người phát run, không nhịn được đối Khiêm Công Công đám người nhổ ra một cục đàm, lão lệ tung hoành nói. Đây chính là ngươi nói ngươi tình ta nguyện, Chu Bình An chỉ Lưu lão hán, đối Khiêm Tư đám người giải thích xì mũi khinh thường. Ngươi cướp lấy chân châu đâu? Chu Bình An lại hỏi. Khiêm Tư chỉ giữ trầm mặc viên này chân châu hắn nhưng là để ý cực kỳ, lớn như vậy, thành sắc tốt như vậy chân châu, nhưng là hắn ra kinh tới nay, thu hoạch tốt nhất một viên chân châu, có thể hay không vượt trên tiểu liễu từ cái đó tiện hóa, có thể hay không đòi cha nuôi hài lòng, coi như đều ở đây viên trên chân châu. Phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Trương huyện thừa đám người tự nhiên càng sẽ không mở miệng. Lục soát cho ta, chấm, Chu Bình An quét Khiêm Công Công đám người một cái, trực tiếp đối nha dịch hạ lệnh, lệnh bọn họ lục soát Khiêm Công Công đám người hành lễ. Ngươi dám, chúng ta nhưng là thay thánh thượng ban sai, mua sắm chân châu, ngươi dám lục soát chúng ta hành lễ, đó là đối thánh thượng đại bất kính. Một tiểu thái dám đánh bạo, lòng tin chưa đủ tiến lên ngăn cản nói. Ha ha, lại vẫn dám đánh thánh thượng cờ hiệu, rêu rao khoác lác người đâu, vả miệng cho ta. Chu Bình An cười lạnh một tiếng. Rất nhanh tiểu thái giám cũng hưởng thụ Khiêm Công Công đãi ngộ. Lục soát tiếp tục, không lục soát không biết, vừa tìm liền để cho người trợn mắt nghẹn họng, khó có thể tin. Khiêm Công Công đơn giản chính là một bảo tàng cậu bé A, không, bảo tàng thái giám A, đơn giản chính là một di động chân bảo khố. Từ Khiêm Công Công bọc hành lý trong, không chỉ có tìm ra Lưu lão hán chân châu, còn tìm ra ngân phiếu 8.600 lượng, hình móng ngựa thỏi bạc dòng 1.580 lượng, có khắc thái thương nét chữ quan bạc 1.000 lượng, tán bạc vụn 223 hai tả hữu, khế nhà 2 phần, khế đất 300 mẫu, chân phẩm tranh chữ thập tam phúc, đồ cổ bình hoa 3 cặp, ngọc bội 12 khối, ngoài ra còn có một nhỏ đàn chân châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác mấy cái tiểu thái giám thân gia cũng không tầm thường, từ bọn họ trong hành lý cũng tìm ra 600 lượng ngân phiếu cùng 123 hai tán bạc vụn cùng với 120 mẫu khế đất, ngoài ra còn có 6 khối ngọc bội. Thấy được tìm ra nhiều như vậy không thấy được ánh sáng tài vật, Chu Bình An nhìn về phía Khiêm Công Công đám người ánh mắt càng là bất thiện. Kỳ thực Chu Bình An cũng biết Khiêm Công Công đám người thân phận, biết bọn họ nói không giả, bọn họ liền là phụ trách mua sắm chân châu. Phụ trách mua sắm chân châu, như vậy bọn họ hành lễ trong thái thương quan bạc 1.000 lượng có thể nói là mua sắm chân châu tiền của công, kia một nhỏ đàn chân châu, cũng có thể nói là bọn họ mua sắm chân châu, về phần cái khác ngân phiếu thỏi bạc dòng, khế nhà, khế đất ngọc bội chơi đồ cổ tranh chữ, bình hoa chờ đều là bọn họ lấy quyền mưu tư vơ vét tới bỏ vào bản thân họ túi tiền. Không trách Minh Sử nói, lớn đang tiểu thái giám ngang dọc dịch tao, hút thủy uống máu, lấy công cấp tiến phụng. Đại khái nhập công quỹ người không kịp thập một mà thiên hạ tiêu điều vắng vẻ, sinh linh đồ thán. Những thứ này xuất công thái giám, thông qua các loại thủ đoạn vơ vét tài sản 90% cũng cất vào túi của chính bọn họ, chỉ có không tới 1/10 tồn nhập quốc khố. Đám này giang sơn xã tắc sâu mọt, lão nhân gia trong này đó là ngươi chân châu. Chu Bình An đỡ dậy Lưu lão hán, xin đứng lên phân biệt. Cái này viên chính là lão nhi chân châu, cái này phóng chân châu trong hộp còn có khắc một. Lưu, chữ đâu? Lưu lão hán liếc mắt một cái liền nhận ra nhà hắn tổ truyền chân châu. Chu Bình An mở hộp ra, bên trong hộp xác thực có một. Lưu, chữ, xác nhận là Lưu lão hán không có lầm. Chu Bình An từ trong lấy ra chân châu, đi tới Khiêm Công Công trước mặt cười lạnh nói. viên này trân châu nặng chừng 3 tiền, vóc người mượt mà, sắc màu nhẵn nhụi, trên đó còn mang có một vệt như hạt đậu nành nhá nhem. Bản quan cư ngụ ở kinh thành Lâm Hoài Hầu Phủ trong lúc cũng từng gặp tương tự một viên trân châu, vóc dáng sắc màu cùng viên này tương tự, bất quá hình thái còn không bằng viên này trân châu mượt mà, này giá thị trường liền đáng giá 1.100 lạng bạc ròng. Ngươi vậy mà định giá một lượng, ha ha, đây không phải là cưỡng đoạt ép mua ép bán, vậy là cái gì? Là hắn tự nguyện bán cho ta. Khiêm công công không dám cùng Chu Bình An mắt nhìn mắt, không có lực lượng vô lực biện luận. Sách chứng, vật chứng, nhân chứng đều ở, ngươi còn dám nói sằng xiên. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Khiêm công công thấy được Chu Bình An ánh mắt bất thiện, lập tức sợ cúi đầu không còn ngụy biện. Nhiều như vậy tang vật là chuyện gì xảy ra? Chu Bình An chỉ tìm ra tới một địa tài vật đối Khiêm công công hỏi. Ta ra kinh mua sắm trân châu, những thứ này đều là con đường quan viên địa phương tự nguyện đưa ta. Khiêm công công trả lời. À, vừa nói như vậy thân phận của ngươi càng là giả mạo không thể nghi ngờ. Nếu như là phụng chỉ mua sắm trân châu, như vậy ra kinh về sau, dĩ nhiên là đàng hoàng ban sai, mua sắm trân châu, há sẽ giống như ngươi như vậy hướng quan lại địa phương rêu rao khoác lác, đòi hỏi ngân phiếu, khế nhà, khế đất chơi đồ cổ tranh chữ, bình hoa, ngọc bội chờ tang vật đối dân chúng vô tội cướp lấy. Ngươi không chỉ có bêu xấu hoàng sai cái chữ này, còn cho thánh thượng bôi nhọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu, đem cái này giả mạo hoàng sai, rêu rao khoác lác cướp lấy chi ác đồ cùng với hắn mấy cái bè đảng cũng cho ta kéo xuống, trọng đại 60 đại bản. Chu Bình An cười lạnh một tiếng, dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn, lấy Khiêm công công vậy bài xích Khiêm công công, đối nha dịch hạ lệnh. Lưu đại đao mang theo mấy cái nha dịch tiến lên, đem Khiêm công công ấn ở trên mặt đất. Cái khác nha dịch đem đi theo Khiêm công công ba cái tiểu thái giám cùng với 4 tên hộ vệ tất cả đều ấn ở trên mặt đất, song song ở trong sân. A, muốn đánh 60 đại bản, Khiêm công công sợ sắc mặt tái nhợt, dễ dụa ngẩng đầu lên la lớn, cân vớt bai TTV. Ta chính là phụng chỉ ra kinh mua sắm trân châu, không phải rêu rao khoác lác. Chu Bình An, ngươi không muốn được voi đòi tiên, khinh người quá đáng, cha nuôi ta không tha cho ngươi. Bọn ta thật là phụng chỉ ra kinh mua sắm trân châu. Ba cái tiểu thái giám chờ cũng đều đi theo hô, càn rỡ, việc xảy đến, bọn ngươi lại vẫn dám giả mạo hoàng sai. Nếu là hoàng sai, tự nhiên không đụng đến cây kim sợi chỉ yêu dân như con, há sẽ như bọn ngươi như vậy bắt chẹt tài vật ỷ thế hiếp người, cưỡng đoạt. Nếu là còn dám giả mạo hoàng sai, giả mạo Trần công công con nuôi, bêu xấu thánh thượng uy danh, suy đồi Trần công công danh tiếng, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Bản quan chém đầu chó của các ngươi, đưa cho Trần công công, dâng cho thánh thượng. Chu Bình An hét lớn một tiếng, mặt nghiêm nghị mắng. Á đù, hắn lại vẫn muốn chảm chúng ta. Chấm chấm, Khiêm công công đám người lập tức sợ không dám nói nữa ngữ, e sợ cho Chu Bình An thật chém đầu của bọn họ. Cách chương.